Nào cùng giao ước với nhau nàng hỡi trước khi vào yêu, rằng tình yêu đó mãi luôn nồng thắm khiến ta không rời. Hãy để con tim mình vào nhịp yêu thương này, còn nhiều giao ước nữa ở trong tình yêu. Một lời giao ước thứ hai nàng hỡi trước khi vào yêu, trọn đời say đắm dẫu cho bão tố vẫn không thay lòng. Vì tình yêu rất đẹp, tình đẹp như đóa hồng, nguyện thề yêu nhau suốt kiếp này không rời. Đắm đuối những phút đầu, hãy nói yêu nhau hãy cố trao tình. Hãy để những trái tim hờ hững tan thành nước trong cơn men say, trong cơn đam mê, sao cho con tim này hiến dâng. Còn nhiều giao ước nữa trong tình ái nếu như được yêu, rồi tình yêu đó sẽ cho nàng biết nếu yêu thật lòng. Nguyện thề đến suốt đời, từ là mây với trời, để cùng giao ước hát câu ca xuân vầy. Nhịp yêu thương này còn nhiều giao ước nữa ở trong tình yêu. Một lời giao ước thứ hai nàng hỡi trước khi vào yêu, trọn đời say đắm dẫu cho bão tố vẫn không thay lòng. Vì tình yêu rất đẹp, tình đẹp như đóa hồng, nguyện thề yêu nhau suốt kiếp này không rời. Đắm đuối những phút đầu, hãy nói yêu nhau hãy cố trao tình yêu. Dẫu đã biết ai tình, hãy cứ ngây ngô như khi chưa từng yêu. Hãy để tình hát như là tan thành nước trong cơn men say, trong cơn đam mê, sao cho con tim này hiến dâng. Còn nhiều giao ước nữa trong tình ái nếu như được yêu, rồi tình yêu đó sẽ cho nàng biết nếu yêu thật lòng. Nguyện thề đến suốt đời, từ là mây với trời, để cùng giao ước hát câu ca sum vầy. Đắm đuối những phút đầu, hãy nói yêu nhau hãy cố trao tình yêu. Dẫu đã biết ai